Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Rượu Gặp Cố Nhân. Đại Yến Kinh Thành đến Đại Dung Nguyên Giang huyện tự nhiên là ngàn dặm xa xôi. Tự tuyệt đại đa số người bình thường mà nói, như cách nhau xa như vậy, có lẽ một đời cũng không qua được, càng không có phương pháp thích hợp qua tới. Nhưng đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, trở về tự nhiên cũng không phải việc khó. Bất quá tại trở lại Nguyên Giang huyện phía trước, Dịch Thư Nguyên cưỡi mây đi trước một chuyến Đăng Châu. Sư phụ, chúng ta không lập tức đi Nguyên Giang huyện sao? Thạch Sinh tại đám mây như thế hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn Thương Nam phương hướng. Cũng không thể tay không đi à. Quang chỗ tốt à, Dịch Thư Nguyên nói đi. Đám mây rơi xuống, đã trôi hướng Đăng Châu thành. Đăng Châu trên đường phố người đến người đi. Tại thành Bắc một chỗ cuối hẻm, có một nhà danh tiếng lâu năm tửu quán, gọi là Lưu Ký Tửu Quán. Cũng là lúc trước sớm nhất làm Thiêu Kiên Tửu thương hộ. Bây giờ Thiêu Kiên Tửu đã nổi danh, Lưu Ký Tửu Quán sinh ý tự nhiên nối liền không dứt. Nhưng cái này chính là đầu nhỏ, càng nhiều lợi nhuận ở chỗ mở rộng tửu phường cất rượu quy mô. Nguồn hàng toàn thành toàn châu, nguồn hàng toàn bộ lĩnh đông thậm chí toàn quốc. Hợp tác tửu phường cũng không ít, mà cái này Lưu Ký Tửu Quán cũng một mực bảo lưu lấy. Đằng sau liên tiếp già nhất thổ thiêu tửu phường, dùng cung cấp bản địa khách lẻ khách quen tới đánh rượu, mà lại chỉ bán một loại rượu. Mặc dù đường lệch, nhưng so các nơi tửu lâu có thể tiện nghi không ít. Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh tìm tới ngõ hẻm này thời điểm, đứng tại đầu hẻm liền có thể mơ hồ ngửi được mùi rượu. Mà trong hẻm cũng thỉnh thoảng có thực khách lui tới. Thuận theo ngõ hẻm đi đến tửu quán bên cạnh. Mùi rượu đã 10 phần nồng đậm. Mà tại Dịch Thư Nguyên ngửi được cũng không chính là tửu thủy bản thân mùi thơm. Càng tại thông cảm bên dưới phảng phất có thể lần nữa cảm thụ năm đó sự tình. Cũng cảm thụ tửu thủy sản xuất quá trình. Trên một đường, Dịch Thư Nguyên trong tay cầm lấy hồ lô rượu. Càng là đem miệng hồ lô mở ra. Tựa như đem cái này từng luồng đặc thù mùi rượu thu vào trong hồ lô. Hoặc là cái này cũng không chỉ là mùi rượu. Sư phụ, bên này mùi rượu thật nặng a, ta không quá ưa thích. Thạch Sinh che mũi. Hắn cảm thấy nơi này mùi rượu quá nặng quá nức mũi. Tự nhiên cũng không tình nguyện hít mùi rượu mà thông cảm trong đó chi tình. Dịch Thư Nguyên ngược lại là còn chưa nói. Bên kia tửu quán trưởng quỹ đưa đầu nhìn bên ngoài. Nhìn thấy một vị tóc xám nho sĩ cùng hài đồng qua tới. Nhất thời cười nói, ngươi cái tiểu đồng còn không hiểu. Chờ ngươi lớn lên một chút liền biết mùi vị kia có nhiều dễ ngửi. Vị khách quan này nhìn lấy lạ mắt. Ngài tới đánh rượu còn là định rượu. Dịch Thư Nguyên nhìn ngó tửu quán đơn giản diện mạo. Tại cuối hẻm một gian tương đối chật trội trong phòng. Kệ tủ trực tiếp cùng tường ngoài liên tiếp. Bên trong liền cái bàn ghế đều không. Chồng lên đều là lớn nhỏ vò rượu. Trông tới tửu khách cũng đều là tại bên ngoài mua rượu. Kệ tủ đưa ra tới tự cầm đi. Đánh rượu, tự mang chứa rượu dụng cụ. Trưởng quỹ gật đầu. Không phải khách hàng lớn cũng không ghét bỏ. Một bên chuẩn bị sâu đấu vừa nói. Ngài tới thật là đúng lúc. Vừa mới dùng xong một đàn. Cái này một đàn là mới mở lão tửu. Ngài đồ đựng rượu đây. Dịch Thư Nguyên vội vàng từ phía sau lưng lấy hồ lô rượu đặt tới trên quầy. Trưởng quỹ vừa gặp hồ lô rượu này nhất thời tựu vui vẻ. Cái này hồ lô nhìn lấy thật là tốt a. Không phải yêu rượu người là sẽ không có. Nên có thể trang 5 cân. Hồ lô rượu nhìn lấy bên ngoài đã sớm bóng bẩy. Chẳng những hình thái nhìn lấy 10 phần thư thái. Càng có một loại trơn bóng rực rỡ. Mà miệng hồ lô là đầu dây bao lấy nút mềm. Khép lại thời điểm liền như là một cái mới từ trên dây leo lấy xuống hoàn chỉnh hồ lô. Nhìn lấy 10 phần phấn khởi. Lung lay một thoáng hồ lô. Lại đem chơi một chút. Trưởng quỹ mới mở ra miệng hồ lô hít hà. Tự có một cỗ nhàn nhạt thuần hậu mùi thơm. Cái phễu thêm sâu đấu cùng một chỗ phối hợp. Tại trưởng quỹ trong cảm giác. Rất nhanh hồ lô rượu tựu không sai biệt lắm chứa đầy. Nhét tốt miệng hồ lô đặt ở kệ tủ phía trước. Hắn lại không nhịn được thưởng thức một thoáng. Cho 5 cân ra mặt. Tự ấn 5 cân tính a, 50 văn tiền, quả nhiên so địa phương khác thực dụng. Mùi rượu tựa hồ cũng càng nồng một chút. Ha ha, kia chẳng phải, bên ngoài Thiêu Kiên Tửu không có cái này tốt không nói. Tối thiểu quý ba thành, nếu là ra Đăng Châu đến quý năm thành, ra Lĩnh Đông vậy nhưng là rất khó mua đến, mà lại là một nhà so một nhà quý. Quý nhiều quý ít tự nhìn bản địa trưởng quỹ Lương Tâm Lạc. Trưởng quỹ lúc nói trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười. Hiển nhiên đối nhà mình rượu thành danh truyền thiên hạ danh tử 10 phần đắc ý. Dịch Thư Nguyên thả xuống tiền đồng lấy tới bầu rượu, cười lấy gật đầu, mang theo Thạch Sinh hướng bên trong đầu hẻm phương hướng rời đi. Ai khách quan, ngài hồ lô rượu kia có thể hay không bỏ những thứ yêu thích a? Ta ra 2 lượng bạc. Trưởng quỹ thanh âm theo cuối hẻm truyền tới. Dịch Thư Nguyên quay đầu một câu, không được, liền lần nữa ly khai. Thạch Sinh ở một bên cười không ngừng. Hồi Miễn cũng là nhếch lên miệng nói. Người này còn thật biết hàng. Nguyên Giang huyện đường phố không thể cùng Trùng Kiến Đăng Châu thành so. Nhưng tương tự cũng rất có khói lửa khí. Cái này thời kỳ gồng gánh tới trong thành bán hàng sơn dân nông dân đều nhiều hơn không ít. Tiếng hô hào tiếng giao hàng ở chỗ này liên tục không ngừng. Lại tăng thêm địa phương nhỏ người nhiều người kỳ thật đều biết nhau. Cho nên khó tránh khỏi đều sẽ lên tiếng chào hỏi. Bất quá nhiều năm chưa ở chỗ này hiện thân, đã từng cũng tính tương đối trạch Dịch Thư Nguyên đi trên đường, cũng không có người nào có thể nhận ra hắn. Hồi Miễn nằm ở Thạch Sinh trên đầu nói, tiên sinh, ngài tại Nguyên Giang huyện người quen trừ trong nhà mình, hơn nửa đều là trong huyện nha người. Chẳng qua hiện nay quan viên thăng chức lão nhân rời trước, cũng không có mấy cái a. Ngược lại cũng còn có một chút, lại qua cái mười mấy năm khả năng tựu không bao nhiêu. Thuận theo phố lớn đi tới Nguyên Giang, huyện chứ danh Đồng Tâm Lâu. Chẳng qua hiện nay tọa trấn kệ tủ trưởng quỹ đã thay người. Trong lầu hỏa kế cũng không có gặp gỡ quen biết. Túy Tân Lâu trưởng quỹ còn tại, nhưng cũng không nhận ra Dịch Thư Nguyên. Mua rượu thịt mang theo bầu rượu. Thành Tây đầu một chỗ ba phòng ngoài tiểu viện liền là Dịch Thư Nguyên điểm cuối. Tiểu viện này liền là Lục lão giáo đầu ở nửa đời người. Từ thoái ẩn giang hồ hồi Nguyên Giang huyện làm cái kia nha môn côn bổng giáo đầu về sau liền. Một mực ở tại nơi này. Lùi xuống cũng còn là như thế. Buổi sáng dương quang nghiêng vung vẩy xuống tới chiếu sáng hơn phân nửa tiểu viện. Đã 79 tuổi lão giáo đầu ngồi tại trên một cái ghế. Bên thân còn bày một cái bàn nhỏ. Phía trên có bầu rượu có chén nhỏ. Nhắm rượu dưa cải liền là một chồng nhỏ hạt lạc. Cuối thu gần đông, nhượng lão nhân dễ dàng cảm thấy lạnh lẽo. Mặc dù là lão giáo đầu cũng là như thế. Đặc biệt là mấy ngày gần đây nhất, hắn ngồi trên ghế, trên thân còn che kín một kiện quần áo cũ. Trong viện có khóa đá, tạ đá, thớt đá, cùng đại đao đại thương. Lão nhân nhìn lấy trong mắt hết thảy, đem trong ly rượu ngụm nhỏ nhấp uống xong. Lại cầm bầu rượu lên thời điểm lại phát hiện không có rượu. Lay động hai cái đảo khẽ đảo cũng liền đi ra mấy giọt. Sư phụ, đừng để ta cho ngài đánh rượu. Đại phu nói, muốn ngài uống ít. Bên kia trong phòng bếp, một thanh niên chính tại bận rộn chuẩn bị nấu nước nấu cơm. Hắn liếc mắt nhìn bên ngoài liền biết sư phụ lại uống cạn sạch. Ha, nhớ năm đó ta lưu lạc giang hồ thời điểm. Một bữa có thể uống một vò rượu. Cái này một bình rượu nhỏ, liền nhuận cổ họng cũng không tính. Thanh niên đi ra ôm củi lửa, nghe đến cái này không nhịn được lại hỏi lên. Sư phụ, ngài luôn nói võ công của ta trên giang hồ còn bất nhập lưu. Thế nhưng là nha môn đến xem ngài người đều không phải đối thủ của ta. Ta lúc nào mới có thể đi ra sông sáo giang hồ a? Lão giáo đầu nhìn hướng chính mình vị này đúng nghĩa quan môn đệ tử. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhanh lạc thật a. Lúc nào a, ngươi lại cho ta đánh một bầu rượu trở lại. Ta tự nói cho ngươi. Thanh niên thoáng cái tinh thần phấn chấn. Lại nghe thấy lão nhân mang theo ý cười nói như vậy. Nhất thời nhếch miệng. Ngài cái này xác định là gạt ta đây. Không cho đánh. Lúc này. Một cái cởi mở thanh âm theo bên ngoài truyền tới. Lão giáo đầu không có rượu. Ta cái này nhưng còn có a. Thanh âm này. Lão nhân theo tiếng nhìn tới. Cửa viện đứng đấy một lớn một nhỏ hai người. Trong đó đại nhân là một cái nho sĩ. Đầu đội khăn nho, thân mang áo đậm. Chính là cùng năm đó ở huyện Nha trang phục không sai biệt lắm Dịch Thư Nguyên. Này liếc mắt nhìn tới. Dịch Thư Nguyên liền phảng phất theo lão giáo đầu trong ký ức đi tới hiện thực. Nhượng hắn không nhịn được rụi rụi con mắt. Dịch tiên sinh, thật là ngươi. Dịch Thư Nguyên cười hắc hắc. Còn có thể có giả. Trong viện ôm lấy củi lửa thanh niên sững sờ nhìn hướng cửa viện. Lẩm bẩm nói. Đây chính là sư phụ cùng nha môn thúc bá thường nâng Dịch tiên sinh. Bất quá thanh niên ánh mắt liếc qua thoáng nhìn. Nhất thời dọa giật mình. Trên ghế ngồi che kín y phục lão nhân vậy mà đứng lên. Sư phụ, ngài đứng dậy đừng vội vã như vậy a. Lão giáo đầu cũng mặc kệ nhiều như thế. Hắn hai chân hơi có vẻ run rẩy đi hướng trong viện. Nhanh, tiên sinh mau mời vào. Mau mời vào a. Những năm này ngài đi đâu a? Rất lâu đều không nghe thấy tin tức của ngài. Vị này là Thạch Sinh lập tức chạy đến lão giáo đầu trước mặt đỡ lấy hắn. Sau đó ngẩng đầu lộ ra mặt mày tê tán. Lão giáo đầu, ta gọi Mặc Thạch Sinh, là sư phụ đệ tử. Lão giáo đầu gật đầu thời khắc. Dịch Thư Nguyên cũng đã đi tới bên cạnh hắn. Một tay cầm hồ lô, một tay đỡ lên lão nhân. Từng bước đi hướng mái hiên cái ghế. Lúc này thanh niên kia mới phản ứng tới. Vội vàng hướng lấy Dịch Thư Nguyên hành lễ. Vãn bối Tiêu Ngọc Chi. Bái kiến Dịch tiên sinh. Làm phiền lại chuyển một cái ghế đi ra. Ai? Dịch Thư Nguyên dìu đỡ lão giáo đầu lần nữa ngồi xuống thời điểm. Thanh niên cũng xách cái ghế chạy ra. Cái ghế vừa thả xuống tựu nhanh chóng hô hào. Tiên sinh mời ngồi. Ta cho ngài nấu nước pha trà. Không cần. Ta nghĩ cùng lão giáo đầu cùng uống chút rượu. Dịch Thư Nguyên nói. Đem trên tay kia nhấc lấy túi giấy dầu cùng hồ lô rượu đều thả tới trên bàn nhỏ. Lão giáo đầu nhất thời hai mắt sáng lên. Nhìn đến hồ lô rượu này liền tựa như nghĩ đến trước kia trong đó tửu thủy. Trong miệng nước bọt đều không ngừng tiết ra tới. Ách, Dịch tiên sinh, sư phụ ta thân thể. Nhóc con, ta mười mấy năm chưa gặp Dịch tiên sinh. Làm sao có thể không uống mấy chén. Yên tâm đi. Dịch mỗ cũng hiểu sơ y thuật. Sư phụ ngươi tình huống. Uống chút rượu cũng không quá lớn ảnh hưởng. Thanh niên nhíu mày lộ ra vẻ ngờ vực. Là dạng này sao? Nhóc con, lăn đi nấu nước. Ai? Thanh niên co rụt cổ lại. Vội vàng lần nữa ôm lấy vừa rồi thả xuống củi lửa đi phòng bếp. Thạch Sinh nhảy nhót nói một câu ta đến giúp đỡ tựu cũng vội vàng đi theo. Dịch Thư Nguyên liền tại bàn nhỏ một bên khác ngồi xuống. Nhìn hướng sắc mặt như cũ hết sức kích động lão giáo đầu. Nhìn tới lão giáo đầu cuối cùng còn là tìm tới ngưỡng mộ trong lòng truyền nhân a. Ha ha ha ha ha. Đều là nhờ tiên sinh cùng Long Đại Hiệp phúc. Tiểu tử thối này. Đã sớm nghĩ xông xáo giang hồ. Chính là ta nha. Từ đầu đến cuối không nỡ lòng thả hắn đi. Nói. Lão giáo đầu lại nhìn về phía hồ lô rượu. Hồ lô rượu này tiên sinh còn lưu lại đây. Không biết bên trong đựng là rượu gì a? Nhìn lấy cái này tham ăn bộ dạng. Một điểm không có ngày giờ không nhiều bộ dạng. Dịch Thư Nguyên trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Đăng châu Thiêu Kiên Tử. Không biết lão giáo đầu có từng nghe qua. Thiêu Kiên Tử. Đây chính là nổi danh rượu mạnh a. Chỉ nghe tên chưa nếm hắn vị. Ha ha ha ha ha. Người hiểu ta tiên sinh vậy. Đây chính là chính hợp ý ta. Dịch Thư Nguyên tiếu dung không đổi. Không mang điểm đồ tốt. Làm sao có thể tới gặp gỡ cố nhân đây. Ngoặc kép. Hết chương.